Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1411 chúng ta là chiến vô bất thắng Real Madrid. 7 so với không sân khách cuồng đồ Barca, cơ hồ nâng lên nửa năm khóa chặt La Liga quán quân. Ngay sau đó 3 so với một sân nhà đánh giết Dortmund. Thành công lấy tiểu tổ thứ nhất tấn cấp Champions League vòng 1/16. Real Madrid gần đây liền chiến liền thắng. Danh tiếng nhất thời có 1-0-2. Tại Real Madrid đánh bại Dortmund, lấy bất bại chiến tích tấn cấp đấu vòng loại về sau. Toàn thế giới truyền thông đều đưa cho trọng điểm đưa tin. Suarez lập cú đúp, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Nhưng ở sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, Uruguay tiên phong lại cười biểu thị mình cảm tạ đồng đội Dương Dương. Trên thực tế, chúng ta sớm tại lúc trước liền nói tốt lắm. Trận đấu này hắn hy vọng ta đá đến càng có tấn công tính một chút. Hắn cảm thấy ta hẳn là tiến càng nhiều cầu. Hắn muốn ta thử một chút làm nhân vật chính tư vị. Làm nhân vật chính cảm giác xác thực rất tuyệt. Ta thích loại cảm giác này. Thay thế Dương Dương đương nhân vật chính. Không, đây không có khả năng. Trừ phi hắn chủ động để cho ta. Bằng không mà nói, hai chúng ta lên một lượt trận, hắn nhất định là nhân vật chính. Không phải là bởi vì nguyên nhân gì khác, mà là bởi vì hắn xác thực quá mạnh, có thể có được đến từ đồng đội. Còn lại là thế giới superstar đồng đội như thế khen ngợi. Tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm nhận được Dương Dương tại bây giờ chi này Real Madrid. Trong đội địa vị cùng tầm quan trọng, rất nhiều người tại phân tích giao đấu Dortmund một trận chiến này lúc, đều không hẹn mà cùng cho rằng, Dương Dương đúng là lưu lực, chí ít hắn ở trong trận đấu biểu hiện đến xem. Hắn cũng không có đem hết toàn lực. Càng nhiều vẫn là đang vì đồng đội đi lôi kéo cùng làm cầu. Hắn duy nhất dẫn bóng vẫn là đến từ mình chạy ra đứng không về sau. Tiếp đồng đội truyền bóng. Tại loại này tình huống dưới, hắn chỉ có thể mình đến đánh. Tuy nói đó cũng không phải một trận thuộc về Dương Dương tranh tài. Nhưng chúng ta vẫn như cũ có thể từ trong trận đấu nhìn thấy. Dương Dương vẫn như cũ nổi lên hết sức quan trọng tác dụng. Đánh xong Dortmund 3 ngày sau, Real Madrid như trước vẫn là tọa trấn sân nhà nghênh đón La Coruna. Nhưng trận đấu này Real Madrid cũng không có tận phái chủ lực. Nguyên nhân rất đơn giản, đội bóng đang đánh xong Dortmund về sau, bắt đầu nâng lên khởi động đội bóng đông nghỉ kỳ thể năng cường hóa huấn luyện. Tất cả cầu thủ bắt đầu chia phê thay phiên tiến hành thể năng cường hóa. Đây là Pinters vì Real Madrid mang tới một loại hoàn toàn mới phương thức huấn luyện. Sớm tại trước mùa giải liền đã dùng qua một lần, nhưng lúc đó đội bóng thiếu kinh nghiệm, rất nhiều nơi chấp hành đến cũng không lý tưởng, liền ngay cả chính cầu thủ cũng đều là vấn đề trùng điệp. Dẫn đến đội bóng tại đông nghỉ kỳ sức chiến đấu vẫn luôn không lý tưởng. Chập trùng rất lớn, nhưng cuối cùng đến 3-4 tháng phần thời điểm. Thể năng cường hóa huấn luyện hiệu quả lại dị thường rõ ràng. Tại sau trận đấu tổng kết thời điểm, đội bóng toàn bộ mùa giải thể năng bị cho rằng là đội bóng lấy được tam quan vương yếu tố mấu chốt. Một trong, Pinters cũng bởi vậy đạt được chướng lương ngợi khen. Có trước mùa giải kinh nghiệm giáo huấn về sau, bản mùa giải Real Madrid chấp hành cũng sẽ càng thêm đúng chỗ. Đối mặt rất nhiều đột phát tình trạng cũng sẽ càng thêm thành thạo điêu luyện. Khởi động thời gian liền so cái trước mùa giải sớm hơn một chút. Đến trung tuần tháng 12 lại bắt đầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiếp xuống sân nhà đánh La Coruna, Real Madrid cũng không 10 phần coi trọng. Không chỉ có là bởi vì đội bóng trước mắt dẫn trước 9 phần. Càng quan trọng hơn là đội bóng giao đấu La Coruna có ưu thế. Dương Dương, Suarez, Hazard, Di Maria chờ cầu thủ tất cả đều không có tiến vào danh sách lớn. Danilo, Nacho, Isco, Morata cùng Asensio bọn người đều xuất ra đầu tiên. Điều này cũng làm cho người thấy được Real Madrid thay phiên cường độ lớn đến bao nhiêu. Nhưng La Coruna cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tranh tài bắt đầu về sau, Real Madrid liền chiếm cứ quyền chủ động, nhưng La Coruna lấy phản kích làm chủ. Hơn nửa hiệp thiếu chút nữa dẫn bóng đạt được. Nửa chàng kết thúc về sau, song phương bắt tay giảng hòa. Đến xuống nửa chàng, Real Madrid tại thứ 50 phút, Isco cánh trái dẫn bóng bên trong cắt sau đưa ra trợ công. Morata thế giới dao động rút bắn, vì Real Madrid đánh vào một cầu, thủ kéo ghi chép, nhưng ở phút thứ 58, La Coruna tự hồ cũng xem thấu Real Madrid ý đồ, tăng cường tiến công, đổi lại trước Real Madrid tiên phong José Lu, tự hồ là muốn lợi dụng José Lu đến đả kích Real Madrid phòng tuyến. Kết quả không nghĩ tới chính là, vừa vặn chính là lần này thay người, José Lu ở trên trận về sau, phân biệt tại chương 63 cùng phút thứ 55. Lập cú đúp, 3 phút bên trong liên nhập 2 cầu, công phá Navas cầu môn, cả tòa Bernabeu đều sợ ngây người. José Lu lúc nào trở nên lợi hại như vậy, ngay cả ném 2 cầu, thảm tao đối thủ nghịch chuyển. Kết quả như vậy xác thực làm cho người không cách nào hài lòng. Zidane bắt đầu đổi lại tiểu tướng Mariano, tăng cường trước trận tiến công. Phút thứ 84, đến từ Vaquez cánh phải truyền bên trong, Mariano dùng bả vai phá khung thành đạt được. Vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Sau đó phút thứ 91, Ramos lợi dụng phạt góc trình diễn tuyệt sát. Vì Real Madrid 3-2 sân nhà nghịch chuyển La Coruna. Thậm chí tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Real Madrid còn có cơ hội phá khung thành, nhưng Morata khoảng cách gần đánh đầu lại đỉnh cao, bỏ qua một lần gần trong gang tấc tuyệt hảo cơ hội. Cuối cùng, Real Madrid 3-2 thắng hiểm La Coruna. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Real Madrid cũng không có nhận bất luận cái gì phê bình. Cứ việc quá trình thắng được 10 phần mạo hiểm, nhưng tất cả mọi người biết, trận đấu này Real Madrid cũng không có tận phái chủ lực. Lại thêm trước mùa giải đông nghỉ kỳ khổ luyện về sau, Real Madrid 3-4 tháng phần biểu hiện xuất sắc, làm cho tất cả mọi người đều rất khó đi chất vấn Real Madrid huấn luyện viên tổ mùa giải chiếm đóng. Đánh xong La Coruna về sau, Real Madrid toàn đội từ Madrid xuất phát, tiến về Nhật Bản tham gia FIFA Club World Cup. Chỉ cần lấy thêm hạ tòa này FIFA Club World Cup quán quân, kia Real Madrid chính là liên tục 3 năm đại mãn quán. Tại Real Madrid viễn chinh Nhật Bản FIFA Club World Cup, Barca cũng rời đi châu Âu, tiến về Qatar tham gia trận khởi động. Mà nước Pháp bóng đá tạp chí thì là bắt đầu phục xử lý về sau lần thứ nhất châu Âu giải quả cầu vàng trao giải, bị giới hạn kinh phí cùng lực ảnh hưởng cùng nhiều phương diện nguyên nhân. Nước Pháp bóng đá tạp chí cũng không chuẩn bị học tập FIFA lớn như vậy giáo huấn lớn xử lý. Không chỉ có không có đối ngoại hiện trường trực tiếp, liền ngay cả lễ trao giải đều không có. Trước đó công bố 30 người hậu tuyển danh sách từ nước Pháp bóng đá tạp chí chỉ định 173 danh. Ký người bỏ phiếu tuyển ra giải quả cầu vàng được chủ. Kết quả sớm đã mới vừa ra lò, chỉ là nước Pháp bóng đá tạp chí giữ kín không nói ra. Nhưng đương sự người chính mình cũng đã sớm biết, có thể là bởi vì lúc trước lợi dụng dương dương nhiệt độ lẫn lộn xôn xao cái kia marketing quỷ tài. Bị dương dương đào góc tường, dẫn đến nước Pháp bóng đá tạp chí hiện tại có chút hết biện pháp. Liền ngay cả công bố kết quả cuối cùng phương thức đều khiến cho 10 phần cũ. Như trước vẫn là dập khuôn trước đó người ứng cử danh sách hình thức. Từ 17 điểm 30 điểm bắt đầu, lấy đếm ngược phương thức, lần lượt công bố 19 tên người ứng cử cuối cùng xếp hạng. 30 tên người ứng cử bên trong. Sở dĩ chỉ công bố 19 người là bởi vì có 11 tên nhập vây người không có đạt được phiếu bầu. Nhưng không thể không nói, lần thứ nhất áp dụng loại phương thức này còn tính là tương đối mới mẻ. Lại thêm có Dương Dương cái này áp trục đại hí tọa chấn. Tự nhiên là có thể hấp dẫn toàn cầu truyền thông cùng fan bóng đá điểm nóng chú ý. Nhưng hiện nay, một lần nữa, vậy thì có hâm lại hiềm nghi. Càng chết là, sớm tại lúc chiều, trên Internet liền đã có dân mạng nâng lên bộc quang sáng sớm ngày mai mới vừa ra lò nước Pháp bóng. Đá tạp chí trang bìa, thình lình chính là Dương Dương cầm trong tay châu Âu giải quả cầu vàng ảnh chụp. Tất cả fan bóng đá đều biết, dựa theo nước Pháp bóng đá tạp chí truyền thống, bọn hắn đều là nâng lên liền chạy đi tìm người đoạt giải thưởng trao giải. Chụp ảnh cùng bài tin tức, về sau cũng sẽ lần lượt phỏng vấn còn lại mấy tên người đoạt giải thưởng. Cho nên mỗi nhất danh cầu thủ đối với mình thứ tự đều liền trong lòng hiểu rõ. Dương Dương đoạt giải, điểm này đều không gọi người bất ngờ. Hoặc là phải nói, không đoạt giải mới ngoài ý muốn. Một bên là hâm lại, một bên khác là bị người nâng lên để lộ bí mật. Cái này khiến cho nước Pháp bóng đá tạp chí phục xử lý sau lần thứ nhất châu Âu giải quả cầu vàng. Khiến cho cũng không thuận lợi, tối thiểu nhất xa xa không có đạt được theo dự liệu chú ý độ. Lại thêm không có lễ trao giải, cũng không có trực tiếp truyền hình, tự nhiên cũng liền khó mà hấp dẫn truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Đợi đến cuối cùng, nước Pháp bóng đá tạp chí tuyên bố Dương Dương được tuyển lúc. Càng nhiều giống như là tại tuyên bố một cái khác người đã sớm biết chuyện cũ. Tại mênh mông Internet bên trên đều lật không nổi nhiều ít bọt nước. Năm nay châu Âu giải quả cầu vàng trao giải nghi thức là tại Border B3 cử hành. Real Madrid trên dưới biết tất cả. Vì thế Dương Dương mời được toàn đoàn người đến Hoan nhà thịt nướng quán đi ăn một bữa. Đồng thời nâng lên tặng cho lễ Giáng sinh lễ vật. Cho nên, tỉ mỉ fan bóng đá rất dễ dàng tại trao giải hiện trường nhìn thấy Real Madrid đội huy. Bởi vì sân bãi đều là Real Madrid. Thậm chí liền ngay cả trong đó mấy chương ảnh chụp đều là tuyển tại Real Madrid Bernabeu sân bóng vinh dự trong phòng quay chụp. Tại cuối cùng công bố một tổ Dương Dương ảnh chụp thì là tại Bắc Kinh Dương Dương người nhà bảo. Tàng quay chụp, đây là nước Pháp bóng đá tạp chí nhiều phiên thỉnh cầu về sau. Dương Dương cái này mới miễn cưỡng đáp ứng, bởi vì đội bóng vừa vặn muốn đi Nhật Bản đá FIFA Club World Cup. Bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi đi phối hợp nước Pháp bóng đá tạp chí vỗ tới cái này. Mấy chương ảnh chụp, đương nhiên, cũng thuận tiện vì mình người nhà bảo tàng đánh một trận quảng cáo. Tranh thủ một chút nổi tiếng, tại đoạt giải cảm nghĩ trong video, Dương Dương như trước vẫn là giống bình thường như thế. Cảm tạ chủ sự Phương, cảm tạ Real Madrid tất cả đồng đội. Huấn luyện viên tổ, tầng quản lý cùng nhân viên công tác, cảm tạ tất cả trợ giúp qua hắn người. Hắn biểu thị mình nguyện ý cùng tất cả mọi người cùng một chỗ chia sẻ. Ngay sau đó hắn lại cảm tạ người nhà của mình cùng hai từ. Bọn hắn là tốt nhất người ủng hộ. Ta 30 tuổi, tại cái tuổi này, cầm tới mỗi một tòa cúp, mỗi một tòa quán quân. Đối ta mà nói đều là cực kỳ trọng yếu, bởi vì ta không biết, ở sau đó trước nghiệp kiếp sống bên trong, ta còn có thể hay không thể lấy thêm, nhưng ta vẫn như cũ sẽ tiếp tục vì thế mà cố gắng. Đối với mình tiếp xuống mục tiêu, Dương Dương không chút do dự chỉ hướng FIFA Club World Cup. Gần nhất một cái mục tiêu đương nhiên chính là cướp đoạt FIFA Club World Cup quán quân. Đây là một cái rất trọng yếu cúp, cũng là Real Madrid tất cả mọi người khát vọng đạt được vinh dự. Chúng ta chờ mong lại một cái đại mãn quán, đây là làm cho người khó có thể tin thành tựu. Bản mùa giải mục tiêu, ta cảm thấy La Liga, cúp nhà vua cùng Champions League, ta hy vọng có thể trợ giúp đội bóng, lại lần nữa thắng được hết thảy vinh dự. Ta biết cái này rất khó. chúng ta quá khứ mỗi một tòa quán quân, mỗi một phen thắng lợi, thậm chí mỗi một trận đấu, mỗi một lần đối kháng, đều rất khó, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta tất cả mọi người có thể bảo trì lại phần này đấu trí, đều có thể đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, vậy thế giới này bên trên liền không có sự tình gì có thể làm khó được chúng ta. Bởi vì chúng ta là Real Madrid, chiến vô bất thắng Real Madrid. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?